Toàn chức pháp sư dị bản, chương 281, nghe ngươi dự cảm, góc truyện audio.com, lại nói, đồng tiền thì luôn có hai mặt của nó. Hiện tại Tiểu Kỳ Lan đang được sủng ái, mang ý nghĩa chính là Hoàng Văn Thương lang dựng lông chó đều cảm giác muốn trốn đi rồi, tránh cho xuất hiện trong tầm mắt Mạc Phàm. Người ta cũng đã rất cố gắng đấy, chỉ là trời cao bất công, dùng ấu niên sơ sinh Kỳ Lan Thanh Thánh Xà đã muốn đuổi kịp cao quý nhất huyết thống Thương lang toàn khởi lực lượng. Không tính ảnh duệ trưởng giả con hàng này thường xuyên vào vai ông anh hàng xóm thân thiện coi như một nhà chăn nuôi có 5 thành viên. 4 cái nữ nhân đều chú định đế vương, đứng đầu tháp sinh vật trên thế giới này. Chính mình, làm cái giống được nhiệt huyết, không ngại ra vào sa trường tung hoành, nhưng kiếp chó vẫn hoàn kiếp chó. Mãi đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu đột phá đến chí tôn quân chủ, hoàn thành nhiệm vụ được. Tiếp tục hướng Long Vân Đại Thụ chỗ này đi tới, Mạc Phàm quyết định cả nhóm sẽ hành tẩu trên thân cây thần thụ để tránh gia tăng biến số ngoài dự đoán. Thời gian dần trôi qua, thần thụ giống như có tuyến mô thân nối liền với những cây phượng già khác, phượng già cắm rễ trên thân thần thụ, bọn chúng cứng cáp thẳng tắp đâm chìa ra thành các nhánh cây sần sùi trăm năm, ngàn năm, mỗi một khỏa đều cần ít nhất 6 người vây quanh mới ôm trọn được dáng vẻ. Bất kỳ ai cũng là cảm giác những này cây cối cắm rễ trên Long Vân Đại Thụ đều có thể tiến hóa thành tinh, nếu không những cái loại phù du sinh vật này vì cái gì nhìn qua hội giống muốn nhào tới cắn xé người bộ dáng. Đang đi, Tiểu Mây bất thình lình đứng lại, mở miệng nói. Không đúng, không đúng. Mây Mây, ngươi nhìn ra được chuyện gì sao? Ở Pay hơi băn khoăn hỏi. Hai tỷ muội đa số thời gian vẫn thường bên cạnh nhau, cho nên là nàng rất tin tưởng vào Tiểu Mây dự cảm, giống như một loại tâm linh phán đoán cực mạnh vậy, thông thường sẽ có độ chính xác tương đối cao. Mạc Phàm cũng đứng lại, chăm chú nhìn lên người Tiểu Mây, một dạng chờ đợi lắng nghe. Tiểu Kỳ Lan chỉ là ấu niên sinh vật, ta cũng chưa từng nghe nói qua ăn thịt một cái cực phẩm huyết thống thì sẽ tiếp thu được sinh mệnh lực lượng của nó. Có chăng sẽ thẩm bổ xác suất, nhưng cái này ám tinh long muốn giết Tiểu Kỳ Lan, chỉ sợ là khả năng còn có mưu lợi mục đích khác, không cùng ăn thịt sự tình liên quan. Tiểu Mây minh bạch nói ra, vấn đề này đến cũng rất bình thường. Tiểu Kỳ Lan chỉ là một cái ấu niên sinh vật vừa mới ra đời chưa bao lâu đã có lực lượng đỉnh tiêm thống lĩnh cấp, bọn kia mạnh mẽ chân long tất yếu sẽ cảm thấy bị đe dọa thôi, giống như cách vận hành của Thánh Thành đã từng cảm thấy cần thiết chu diệt liền sẽ tìm cách chu diệt. Mạc Phàm lập tức phản bác lại. Không phải, nếu là do bản chất bị đe dọa ám tinh long tội gì phải núp đâu. Ta không được như ngươi có tận 9 cái đầu thần thức suy nghĩ tỷ phu, bất quá ta cảm giác được Tiểu Kỳ Lan nếu bị giết đi ám tinh long chắc chắn sẽ dễ dàng chiếm đoạt thứ gì đó phi thường chân quý vật phẩm. Tiểu Mây nhận định nói rằng, nghe nàng dự cảm, Mạc Phàm khóe miệng liền không tránh khỏi co giật sừng sốt. Thời đại này tâm linh ma pháp cũng bắt đầu đột biến thành huyền học tiên tri năng lực rồi. Mây Mây, ta biết ngươi muốn tự mình kiếm tiền, nhưng là có thể nhờ tỷ phu mở ra một cái bệnh viện trung ương cho ngươi châm cứu, còn muốn bói toán gạt người tốt nhất đừng nên, đừng nên. Bộ môn này xã hội sẽ không chấp nhận a. Mạc, góc truyện audio.com, Phàm kiên trì nói ra. Tiểu Mây nuốt xuống một ngụm nuốt bọt, xém chút định cắn cho hắn một cái, làm sao miệng lưỡi là như vậy lươn lẹo. Nàng là Bạch Linh Chi Đế, dựa vào cực mạnh tâm linh để thấu cảm tâm tình vạn vật sống xung quanh rồi dần dần hình thành nên một loại nhạy cảm giác quan ấy, vậy mà cuối cùng bị con người trước mắt này đi so sánh với bói toán rẻ mạc, căn bản hai khía cạnh đó không thể tương đồng được. Bất quá, nghĩ nghĩ một hồi, nàng cũng hạ quyết tâm không chịu thua, nhướng mày lên hồi đáp. Nếu không tỷ phu, người tin ta một lần, vạn nhất theo dự cảm của ta trông tới, loại đồ vật kia sẽ giúp cho Hoàng Văn Thương lang tiến giai lên một cảnh. Được nghe ngươi dự cảm, quả nhiên như mong đợi, đến câu này thì Mạc Phàm nhanh chóng gật đầu. Ở P chỉ giáo qua thiên hạ hành nghề săn bảo, danh sách là không thể gạch tên Mạc Phàm. Cũng không phải Mạc Phàm không nguyện ý tin tưởng Tiểu Mây sớm hơn, mà là hắn lười phải đi làm một ít không có nghĩa lý gì sự tình. Lấy ví dụ đơn giản, cứ việc kể cả ý đồ của kẻ đem Tiểu Kỳ Lan nhấn chết còn thâm sâu, ẩn chắc hơn, này cũng không phải việc của hắn, bọn hắn đến đây là thu hoạch lịch luyện cho Hoàng Văn Thương lang, mấy cái kia thâm cừu huyết tộc chỉ cần không lén phén xuất hiện trước mặt mọi thứ liền nhắm mắt cho qua. Đoạn đường tiếp theo, Mạc Phàm dựa theo Tiểu Mây thao túng tâm cảnh để đi tìm đến đoạn địa phương mà Tiểu Kỳ Lan sẽ đóng vai trò cốt lõi quan trọng. Đương nhiên, trước đó bọn hắn có làm qua thủ tục hỏi han Tiểu Kỳ Lan, chỉ là nàng vốn sinh ra bên trong Long Vân thần thụ vài tháng trước theo thần thụ tiếp thu tinh hoa long môn tiên khí cùng dương quang đất trời để nuôi dưỡng huyết mạch cao quý Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, do đó, liên quan đến mình câu chuyện, nàng là cái gì cũng không biết. Cuối cùng, bất đắc dĩ phải tự truy tìm. Mạc Phàm cố ý để cho Hoàng Văn Thương Lang vừa đi vừa không cần phải thu liễm khí tức lại, để cho đa số yêu thú đều sẽ biết được thực lực của nó, mà ở bên trong đệ nhị long môn, những cái kia lâu năm chân long càng không phải hạng ngu xuẩn sinh linh, bọn chúng sở hữu tính cảnh giác phi thường cao. Giữa một rừng cây sum suê mọc ngược trên long vân đại thụ như vậy, yếu tố đầu tiên cũng là tối quan trọng nhất tự nhiên sẽ là tầm nhìn. Cho nên là, một cái mạnh mẽ sinh vật quá phô trương khuếch đại khí tức rõ ràng có tận 8-9 phần là làm mồi nhử đặt bẫy. Mà nếu biết trước có bẫy về sau, dù mạnh mẽ hơn Hoàng Văn Thương Lang một ít, rất nhiều đầu long thú cũng không nguyện ý nhảy vào sâu xé. Chiến thuật này có một cái lỗ hỏng, đó là gây chú ý đến những kẻ quá mạnh quá khôn ngoan. Long thú khác phải yêu ma thông thường, tuyệt đại đa số bọn chúng đều thèm nhỏ dãi một chút sinh vật cường đại nhục thể, mấy kẻ mạnh kia kẻ khôn ngoan kia dựa vào trí tuệ của mình để theo dõi con mồi từ xa, không có trực tiếp sớm lao vào, nhưng cũng giữ khoảng cách để xem xét tình hình. Mạc Phàm suy luận được điều này, vì vậy hắn đồng dạng sắp xếp để cho Hoàng Văn Thương Lang làm tốt công việc mồi dụ thu hút rất nhiều tai mắt xung quanh, chờ đến khi khí tức nồng đậm địa phương hơn, nhất định có thể đem những cái kia cường đại long thú dẫn ra ngoài. Mà lại nói, trong số bọn long thú cường đại đó, hiển nhiên sẽ rất cao khả năng có mấy tên biết được ám tinh long sự tình, hoặc là biết được chỗ tài nguyên nào đó liên quan đến tiểu kỳ. Góc truyện audio.com, Lan, đây chính là Mạc Phàm mục đích, hắn đem không gian chi nhãn bố trí tốt xung quanh tạo bẫy dập để tiểu mây cùng ơ pây âm thầm núp trong bóng tối, tại bóng tối phóng thích tâm linh năng lực đọc tâm trí quần long bầy đàn. Rất nhanh, một nhánh có thực lực phía trên Hoàng Văn Thương Lang bao gồm hài sát cốt long, trúc long, ám tinh long hội lan quanh quần phạm vi vài chục dặm khu vực. Bọn chúng chăm chú quan sát tại Thương Lang con mồi, tựa như mấy đầu rơi ma thần, ban ngày rảnh rỗi né tránh ánh sáng, đêm về tự nhiên sẽ cường đại hơn lực bộc phát, dù là phi tốc săn mồi, bao vây chặn đánh, cái này trùng sát khí cũng phi thường nồng đậm. Bọn chúng am hiểu ngụy trang, am hiểu đi săn hợp tác, trọng yếu nhất chính là bọn chúng rõ ràng chỉ có đại quân chủ cấp đang đi một mình, bất quá, một mình ngược lại càng là vấn đề lớn, kẻ có thể thoải mái đi lại như trốn không người trong long vân đại thụ, vốn được xếp làm hai loại. Loại thứ nhất kẻ có chuẩn bị bẫy dập mà tới. Loại thứ hai, muốn tìm đường chết. Mạc Phàm cũng tính toán rất kỹ, hắn cái này đặt một cái hắc ám khí tức lượn lờ quanh thân Hoàng Văn Thương Lang, cốt yếu để cho bọn chân long kia cảm thấy có gì đó bất thường, chỉ dám theo dõi âm thầm, không dám mạo hiểm động thủ, một mực đinh ninh rằng có bẫy. Mất chừng khoảng gần nửa ngày đường như vậy, thu hút kha khá chân long đến săn mồi, tiểu mây cuối cùng nói cho Mạc Phàm biết cái kia đã tìm ra nguồn tài nguyên có quan hệ đến ám tinh long và tiểu kỳ lan sự tình. Nếu không, các ngươi kiểm tra lại một lần cho chắc. Mạc Phàm truyền huyền âm thông tin đến để đáp lại kết quả của ơ pây cùng tiểu mây. Lần thứ hai liền không cần thiết, tỷ phu ta dùng là tâm linh năng lực, tiểu mây nói, cách chương.